Vậy mộ, hắn từng nói với tôi, nói với bên ngoài chết, nhưng chỉ cần tới nhà xác tra danh sách hỏa táng sẽ không có danh sách của hắn, hắn có một số địch nhân, sợ rằng họ sẽ tới tìm cô gây phiền phức cho nên hắn thỏa thuận với tôi là tuyên bố bên ngoài là hắn đã chết, ý muốn nói rằng bọn họ có thể xuống một bậc thang. Nhưng vấn đề là ở chỗ tìm không được hắn, nên bản thân hắn vẫn có sự uy hiếp nhất định. Linh Tĩnh nhìn hắn, dựa lưng vào ghế. Tôi hiểu tâm tình của cô không chịu tin, nhưng hắn đúng là có một khối u. Đông Phương Lộ hạ thấp giọng, nhìn trạng thái Linh Tĩnh lúc này một chút rồi mới nói tiếp. Đương nhiên, căn bệnh của hắn là ngoài sự hiểu biết của mọi người. Cho nên cũng chẳng có chứng cứ gì nói hắn đã chết, đương nhiên cũng không có chứng cứ chứng minh hắn có thể sống, vốn là muốn an ủi vài câu, nhưng nói tới câu cuối, hắn cảm thấy mình đã nói quá nhiều. Khối u vốn là một bệnh nan y, Linh Tĩnh cần một chứng cứ khách quan từ tình hình của GM, chứ chẳng có mong muốn xa vời gì cả. Sau một lúc Linh Tĩnh hít một hơi, nói, tôi sẽ, chờ hắn trở về, Đông Phương Lộ gật đầu. Hai người trầm mặc đại khái khoảng một phút đồng hồ, Linh Tĩnh đứng lên, thân hình nhẹ nhàng như bay bổng. Vậy tôi đi trước, Đông Phương Lộ thuận miệng muốn nói thêm một chút, bỗng nhiên bật ra. Tôi nghĩ, chúng ta có thể đi cùng nhau. Linh Tĩnh quay đầu, nghi ngờ nhìn hắn, hắn hơi sững sờ một lúc thẳng thắn vuốt tay. Vốn tôi không muốn nói câu này, thành thật mà nói, đã 4-5 năm chưa gặp mặt thế nhưng vừa lúc nãy ngồi nhìn cô tôi đột nhiên cảm giác được chúng ta có thể đến với nhau. Đương nhiên, không phải hiện tại tôi nói là nếu như cô không quên được hắn, lại cần phải. Thí dụ như một cái thân phận thì có thể đến với tôi. Cách chương.